Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Triệu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng. Sau đó trầm giọng nói. Một tấc núi sông một tấc máu. Trăm vạn thanh niên trăm vạn binh. Núi sông của Tổ quốc. Không cho dù một tấc đất. LT, Đoan Mộc Thuật. Nếu anh nhúng tay vào nước Hoa. Cho dù tôi không thể đánh lại. Cũng sẽ gõ cho răng chó của anh rơi đầy đất. Advertisement. Triệu Thiên Sách giơ hai tay hét lớn. Các tướng sĩ nghe lệnh. Liều chết bảo vệ thành biên giới phía nam. Rõ. Rõ. Rõ. Tất cả tướng sĩ nước Hoa trong thành biên giới phía nam. Khoảng mười mấy vạn. Đồng loạt hét lên vào lúc này. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ quyết tâm. Thấy chết không sờn. Quyết tâm. Đoàn Mộc Thật thấy vậy. Vung tay lên ra lệnh. Khai chiến. 10 phút. San bằng thành biên giới phía nam. Tất cả quân phòng thủ. Tiêu diệt toàn bộ. Không sót một người. Giết. Giết. Giết. Binh lính nước Đê khí thế kiêu ngạo. Lập tức xông lên tấn công thành. Thế tới rào rạt. Trong lúc nhất thời. Tiếng giết chóc đinh tai nhức óc. Hiện trường đầy xác chết. Tình hình chiến đấu thê thảm. Lúc đầu, Triệu Thiên Sách đóng chặt các cổng thành. Tấn công bằng phòng thủ. Lợi dụng sự thuận tiện của các cổng thành để chặn các binh lính từ nước Đê. Nhưng từ từ, quân địch ngày càng đông. Sắp đột phá được cổng thành. Vì vậy, Triệu Thiên Sách ra lệnh cho tất cả binh lính của nước Hoa ra khỏi thành để nghênh chiến. Về phần Triệu Thiên Sách, bởi vì anh ta là cảnh giới địa tông nên chỉ có thể trấn thủ. Cổ vũ lòng quân, không thể đích thân ra trận chém giết. Cứ như vậy, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra giữa hai bên. Vô số thương vong, xác chết khắp nơi. Binh lính do Triệu Thiên Sách chỉ huy có kinh nghiệm xa trường. Tạm thời đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Vì vậy, ngay từ đầu, các tướng sĩ nước Hoa chiếm thế thượng phong. Ngay cả khi đối mặt với quân địch cao hơn mình gấp mấy lần. Cũng không hề sợ hãi. Thể hiện ra phong thái của người nước Hoa. Nhưng vài phút sau, 500 tên tông sư đỉnh phong cùng với 2000 tông sư ra tay. Cục diện trận chiến lập tức thay đổi đột ngột. Họ gần như đè bẹp quân lính nước Hoa với ưu thế áp đảo. Lúc này đã trở thành một cuộc thảm sát một chiều. Thảm không nỡ nhìn. Hai mắt Triệu Thiên Sách đỏ bừng. Nhưng không thể làm gì được. Chỉ mong Bình Thân Vương sớm chuẩn bị. Nếu có thể phái binh đến tiếp ứng thì không còn gì tốt hơn. Cùng lúc đó, Phủ Thân Vương, Bình Thân Vương Long Từ Hành đã nhận được tin từ Triệu Thiên Sách. Đang cau mày suy nghĩ, lính liên lạc bên cạnh cung kính quỳ một gối xuống đất. Chờ đợi quyết sách từ Long Từ Hành. Truyền lệnh xuống, toàn bộ binh lực các tỉnh xung quanh biên giới phía nam lùi lại. Tiết kiệm sức lực, chờ lệnh của tôi một lần nữa. Cuối cùng, Long Từ Hành nói, vương gia, lính liên lạc sửng sốt một chút, hai mắt đỏ hoe nói, nhưng nếu là như vậy, chẳng phải tương đương với chắp tay nhường biên giới phía nam cho nước Đê sao? Nước Đê lần này khí thế rào rạt, nhất định là có chuẩn bị mà đến, có mưu đồ rất lớn, Long Từ Hành trầm trọng nói, lúc này không thích hợp lấy cứng đối cứng với bọn họ. Bảo toàn thực lực mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.